anh sẽ bảo vệ em. Creepy Pasta, chương 12-3, Five Nights at Freddy's 93. Góc truyện audio.com. Sorry mọi người, mấy ngày nay mình lười viết quá, và mình vẫn đang làm. GT, have fun, LT, ngoài lề, Five Nights at Freddy's 93, 11:56. Mọi người sẵn sàng hết chưa? Zep nói. Cầm đầu Freddy giả, rồi cả lũ đồng thanh nói. Trên tay là những cái đầu giả. Zep kiểm tra camera, giờ ta có hai con mới. Zep nói khi chỉ vào Spring Chef và Golden Freddy. Tôi nghĩ con này là Spring Chef, em chỉ vào con trông như bị bỏ hoang lâu rồi. Được rồi, mọi người vào chỗ, Zep quay qua nói EJ. Ben và Toby, 12:00 sáng, reng reng, Ben bật loa ngoài. Xin chào và chào mừng tới Pizzeria Freddy Fazbear. Như mấy bạn đã thấy, Golden Freddy và Spring Chef đang ở đây và tôi muốn nói cho mấy bạn vài điều. Spring Chef khác với mấy con animatronics khác là nó thông minh hơn và nó có cảm xúc như con người vậy. Thú vị, EJ đưa tay lên cằm rồi lẩm bẩm. Ngoài ra, Spring Chef còn có thể ra lệnh cho những con animatronics khác. Người trên điện thoại nói tiếp. Hả, cả lũ bất ngờ. Vậy thôi, tạm biệt và chúc may mắn. Sau đó người trên điện thoại tắt máy. Sau đó là một không gian tĩnh lặng. Vậy, EJ là người đầu tiên nói. Chắc ta nên phải cẩn thận tên này. En nói, mọi người gật đầu. 1:09:53. Cái đệch, Ben đóng cửa. Dép nhìn thấy Bonnie ở bên cửa phải. Hoa. Ben quay lại thấy Bonnie rồi nhanh chóng đóng cửa. Hình như bọn này ngày càng tới đây nhiều hơn thì phải. Ben đưa tay lên cằm nói. Có lẽ vậy, Toby nói. EJ nhìn qua bên trái thì thấy Chica trong lỗ thông hơi. Holy ST, EJ vội đóng cửa lại. Càng ngày càng khó, Toby lẩm bẩm. Tất nhiên, đêm thứ ba rồi còn gì. Ben nói Toby. Chỉ còn hai đêm nữa là ta sẽ tạm biệt chỗ này, em nói. Hai, cố trụ vậy. Ben thở dài. 2:08:87, ô chào. Ben mở cửa ra thì thấy Spring Chap trong lỗ thông hơi. Sau đó cậu từ từ bấm nút màu đỏ khi nhìn chằm chằm vào Spring Chap. What the fool, Hack EJ vừa mở cửa thì gặp ngay Chica đang đứng trước mặt cậu. Lập tức, cậu bấm nút càng nhanh càng tốt. Có vẻ như, ta bị nhốt, lần nữa, Toby nói khi nhìn Ben với EJ. Có lẽ vậy, Zep nói. 3:07:71, Freddy đang ở chỗ Ben đấy, Zep nói khi Ben đang định mở cửa. Nghe thấy Ben lập tức rụt tay lại. Khoan, sao Zep Free biết tên nó thế? Ben hỏi, tôi tự tìm hiểu, và đừng gọi tôi bằng cái tên đó, Zep giải thích và lườm Ben. Sau đó, cậu quay lại camera, 4:07:67. Con Foxy di chuyển rồi, Zep nói khi thấy Foxy không ở trong hang hải tặc. Ép Foxy, Toby nghiêng đầu hỏi, con cáo đó. Zep trả lời. Ồ cả đám, trừ Zep, ồ lên, bỗng nhiên Ben nhìn qua bên phải. Mọi người, giọng cậu đầy lo lắng. Hửm, cả lũ quay ra Ben. Ben chỉ tay vào phía lỗ thông hơi. Ta có nên, lo không? Cả lũ nhìn theo hướng Ben chỉ. Hi, bê trong lỗ thông hơi nói. Cả lũ im lặng. Sau một khoảng im lặng thì Zep là người đầu tiên mở miệng nói. Tung tràng câu chửi. Em, ta nên lo đấy. Ember câu chửi của Zep. Trả lời Ben. Hi, bê nói lần nữa. Hi, cái quần que. Zep lẩm bẩm. Zep nói gì vậy? EJ hỏi. Không có gì, Zep trả lời. Ben với Toby nhún vai. Vài phút sau, Zep kiểm tra camera thấy Bonnie trong lỗ thông hơi bên trái liền quay lại nói. EJ, đóng cửa lại, Bonnie đang ở chỗ EJ đó. Thứ nhất, Bonnie là con nào? Thứ hai, con B tháo CMN pin rồi đóng cửa bằng niềm tin à? EJ nói. Bonnie là con thỏ và he, quên mất, Zep trả lời. Thế ta phải đeo cái đầu giả nữa à? Toby hỏi. Không cần, ta chỉ cần bật đèn dọa chúng thôi, Zep nói. EJ bấm cái nút xanh ở lỗ thông hơi. Họ gắn đèn ở đó nữa á? Ben với Toby hỏi. Họ gắn camera, cửa sắt thì thêm cái đó nữa cũng có lạ gì đâu, em nói. Cũng phải, Toby nói nhỏ, 5 giờ sáng 52. Holy ST, Jeff bỗng dưng hét lên rồi suýt té ghế. Trên màn hình hiện nguyên cái mặt Golden Freddy dí sát vào camera. Có gì à dơ, em định hỏi thì nhìn vào màn hình. Phụt ha ha ha, Jeff nhà ta bị thứ này dọa à, ha ha ha, em ôm bụng cười. Sát, áp Jeff lườm em, sau đó cậu quay lại máy quay. Jeff kiểm tra ở lỗ thông hơi phải. Không có gì, em mới ngừng cười được vài giây. Tới khi Jeff kiểm tra phòng quà. Hai con mắt của Spring Trap dí sát vô camera. Holy fewer moly, Jeff hét lên nhảy khỏi ghế. Khiến em ôm bụng cười lần nữa. Vài giọt nước mắt xuất hiện trên khóe mắt cô vì cười quá nhiều. Em, Jeff gầm gừ rồi ngồi xuống kiểm tra camera lần nữa. Jeff kiểm tra lỗ thông hơi trái. Không có gì hàng lang ngoài phải. Không có gì nhà bếp. Mắt con Chica ập vào màn hình. Cái what the, bọn này đang có phong trào dọa ta à, Jeff suýt nữa té ghế nói to. Enzer lăn ra ôm bụng cười. Ben thì khúc khích, Toby thì dùng tay bịt miệng nhịn cười. Còn EJ thì bên trong cái mặt nạ đang cười không ra tiếng. Jeff vừa kiểm tra camera vừa lẩm bẩm, chắc chắn bọn nó sẽ làm tiếp cho coi. Vừa nói xong thì Jeff kiểm tra phòng chính. Lập tức mắt Freddy ập vào màn hình. The Fu, đấy, nói có sai đâu. Jeff nhảy dựng lên nói to. Cuối cùng, cả lũ phía sau không nhịn được nữa đều ôm bụng cười. Chả ai để ý Foxy bên ngoài cửa nhìn cái đám tăng động nãy giờ. Mặt của Foxy biểu hiện như chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế. Sau đó Foxy từ từ rời đi khi nhìn lũ điên đang cười như một lũ trốn chạy. 6 giờ sáng, ủa, 6 giờ rồi à, Toby ngồi dậy hỏi. Mặc dù vẫn chưa nín cười hẳn, 6 giờ rồi đấy. Ngừng cười như một lũ tâm thần đi và về thôi, Jeff nói khi cậu đứng lên và đi ra phía cánh cửa. Đám lũ vừa cười như trốn chạy đứng lên và đi theo Jeff về biệt thự. Tại biệt thự sơ, Len, Đờ, Man, tụi tôi về rồi, Toby nói, vẫn đang cười. Toby im được chưa? Cười từ nãy tới giờ rồi đấy Jeff. Người bị đám animatronics dọa suốt một tiếng nói. Khục cái đó V, vui thật đó, khục khục, Ben vừa nói vừa cố nhịn cười khi nhớ lại. Hở, cái gì vui? LJ hỏi, lát nữa tôi kể cho Ben trả lời. Cách chương.